Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện khá hay có tựa đề là Người điên nhập tràng, có thời lượng dài 2 tập, là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trên con đường mòn dẫn vào hai cánh đồng đã trơ trụi khô hạn sau cái mùa gặt, nắng trời gay gắt khiến cho đất nứt nẻ ra thành từng mảng. Cái nắng trời mùa hạ như là thiêu đốt tất cả mọi thứ ấy. Vậy mà đám trẻ con trong làng chỉ mới 9-10 tuổi lại để đầu trần áo cộc, quần đùi ngắn quá gối, đang hò hét chạy nhảy đuổi bắt nhau trên những cánh đồng khô hạn. Dường như cái nắng gay gắt không hề hấn gì đến bọn chúng. Con sông nhỏ chảy dọc ven theo bờ đê của đằng sau linh. Đám trẻ hùa nhau lấy đà từ đằng xa rồi nhảy xuống khuấy động mặt nước, vang lên những tiếng ầm ầm. Tiếng cười, tiếng la ó của chúng vang lên inh ỏi. Đứa nào đứa đấy cũng hí hửng trèo lên những cành cây cao rồi thi nhau nhảy xuống mặt sông. Thằng Ngô từ cành cây cao phóng xuống đánh ầm một tiếng, đoạn nó hụp sâu xuống bên dưới một lúc rồi lại trồi lên khỏi mặt nước. Sau đó lại cười lên khẳng khặc đầy khoái chí, đưa tay ra hiệu cho những đứa còn lại nhảy xuống. Lúc này Ngô đánh mắt thì lại thấy thằng Lúa đang ngồi đưa mắt nhìn chung quanh với một vẻ mặt đầy dè chừng, như đang canh chừng sợ sệt ai đó xuất hiện. Ngồi bơi nhanh vào bên trong bờ, đưa tay bám lấy cái rễ cây đa mà leo lên, đoạn đưa tay vỗ vào vai của Lúa. Lúa ơi, sao mày không có tắm? Đang mắc gì hay sao mà nhìn mặt mày đần ra vậy? Lúa nghe bị vỗ vai thì giật mình, nó đưa mắt nhìn lại phía của thằng Ngô rồi lắc đầu. Không, ta không mắc ý, cho mày tắm đi, tao... Đoạn nó lại đưa mắt nhìn về phía lò gạch nằm cách đó khoảng 400-500 thước. Thằng Ngô thấy vậy thì cũng tò mò nhìn theo, rồi chớp hai mắt, đưa tay xoa xoa cái bụng bự to tướng của mình rồi lại cười. Đừng có nói là mày sợ chuyện lần trước nha, yên tâm đi, lần này lặn xuống dưới không thấy mặt của bà Thủy Điên đâu. Lúa liền lắc đầu. Ôi bố tiên sư, cái lần ấy bà làm tao sợ cho chết khiếp. Đang ngụp lặn ở dưới mặt nước, khuôn mặt của bà ấy xuất hiện trước mắt, khiến tao điếng cả hồn. Lúc trồi lên trên mặt nước thì bà ấy cũng trồi cả lên, cười như là cái đồ điên á. Tao mà không chạy lên bờ sớm á thì bà ấy bắt tao tắm chung mất thôi. Thằng Ngô nghe vậy thì cười phá lên. Ô cái thằng này hay nhỉ, thì bấy bị điên chẳng cười như điên thì là gì. Thôi chúng mày xuống tắm đi, tao ngồi đây để canh bà ấy. Bà vừa xuất hiện là tao chạy lẹ cho chắc, trời này mà bà ấy cắn tao một phát á thì phát dại cho. Thằng Ngô nghe vậy thì lại cười phá lên. Thế mày ngồi đây canh bà Thủy đi, mà tao tắm một tí rồi lên đi nướng khoai nhá. Nó dứt lời, nó lại từ trên bờ phóng mạnh xuống mặt nước rồi vươn tay bơi thật mạnh ra chỗ đám trẻ con đang chơi cái trò chồng người. Ở cái làng giao linh này, đám trẻ con chúng nó còn lì hơn cả trâu. Con trâu nó còn sợ đòn roi của người, chứ cái đám tuổi thằng Ngô, thằng Lúa, thằng Bâu thì đòn roi bây giờ với chúng cũng chỉ như đã gãi ngứa vào mông, chứ chẳng có tác dụng gì cả. Người lớn giết rồi cũng mặc kệ chúng chạy nhảy chơi đùa trong làng, miễn không gặp chuyện gì bất chắc là được. Nhưng đám trẻ con làng này mặc dù nó là lì lợm không sợ đòn, nhưng khi nhắc đến bà Thủy Điên thì chúng nó lại tái cả mặt mũi. Lại nói về bà Thủy Điên, bà ấy khoảng độ đâu chỉ sấp xỉ ngũ tuần, không biết là từ phương trời xa xôi nào lại trôi dạt về cái làng giao linh này, độ khoảng đầu hơn 3 năm trước. Thời gian đầu bà ấy được phát hiện khi đang nằm gục dưới gốc cây đa. Tưởng chừng là người bình thường nên dân làng giao linh có hỏi chuyện, nhưng bà cứ ngơ ngáo không biết mình là ai, cũng không biết mình từ đâu tới. Suốt ngày cứ làm nhảm rằng mình là con của trời, phụng lệnh xuống đây để bắt ma bắt quỷ gì đó. Rồi đi lang thang cùng đảng cuối xóm để xin ăn, tới lại nằm co ro sau lưng vách đỏ gạch cũ để đánh giấc. Ngày trước bà ấy còn đỡ, ấy càng ngày thì cái bệnh điên dại của bà lại càng một nặng, chạy nhảy cười đùa man dại khắp nơi trong làng, tóc tai lúc nào cũng rũ rượi, mặc một nỗi bộ đồ rách từ năm này qua tháng nọ, ngày ngợm dưa giấy bùn đất lấm lem. Thì thoảng người ta lại thấy bà ấy đứng trên bờ sông, rồi vung tay chỉ xuống bên dưới mặt nước mà chỉ rùa ai đó rất lớn. Sau một lúc thì lại nhảy thẳng xuống sông mà ngụp lặn, vừa bơi vừa cười lên khẳng khặc, lắm lúc lại ngửa cổ mà hú lên như con thú hoang trong rừng. Cũng vì vậy mà lần trước thằng Lúa đang tắm sông thì đúng lúc bà Thủy đang tắm bên dưới, cho nên mới bất thình lình ngụp xuống dưới nước, lại trông thấy khuôn mặt của bà đang dí sắt vào mặt của mình. Từ đó thằng Lúa ám ảnh mãi khuôn mặt của bà cho đến giờ, chẳng dám xuống tắm. Thằng Ngô đang bơi mấy vòng dưới mặt nước thì lại cảm giác bụng của mình đang nhíu lại. Nó đưa tay xoa xoa cái bụng rồi nhăn mặt suýt xoa. Sao lại đau vào lúc này chứ? Nó càng đưa tay xoa bụng thì cơn đau lại càng ập tới. Lập tức quay người rồi bơi nhanh vào bên trong. Vừa leo lên được mặt đất, nó cảm thấy những thứ bên trong đã đến được nơi cần đến. Nó khép hai chân rồi liếc mắt ngang dọc, đoạn ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến chỗ cái lò gạch cũ. Thế thằng Ngô đang tắm bỗng leo lên bờ chạy như bay về phía lò gạch. Thằng Lúa lúc này lại giật mình đưa mắt nhìn theo rồi lên tiếng. Mày đi đâu vậy? Bà Thủy điên về rồi hả? Không, bà ấy không về, mà bà khác về. Ngô vừa phóng ra sau lò gạch thì tuột hẳn cái quần đùi có hai ba chỗ chấp vá của mình ra bên ngoài. Cơn gió nhẹ thổi vào mông khiến cho nó vừa giải quyết vừa thoải mái vô cùng, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Ấy đang huýt sáo líu lo thì tiếng của thằng Lúa vang lên. Ngô ơi, sao mày đi chỗ đấy? Chỗ đấy là chỗ ngủ của bà Thủy đó, mày ngồi đó không sợ bảo vệ cắn mày hả? Thằng Ngô nghe Lúa nói thì cười lớn từng tiếng. Tao bí quá, chạy nhanh không có kịp. Nhưng mà bà Thủy về làm gì được tao? Giờ này chắc đang lang thang ở dưới làng ăn xin. Bấy có về thì có mà... Lúa nghe thì lắc cái đầu. Nó sợ bà Thủy còn hơn cả sợ cọp. Bởi không chỉ cái việc lần trước trông thấy bà ấy dưới hồ, mà nhiều hôm nó đi đồng để giải quyết, còn tận mắt chứng kiến thấy cảnh tượng bà Thủy đang quỳ lại dưới gốc cây đa. Sau đó thì lại đứng dậy nhảy múa tứ tung, dòng cười the thé lanh lảnh cứ như vậy vang lên trong đêm tối, khiến cho nó ám ảnh vô cùng. Lắm lúc Lúa lại nghĩ bà ấy bị ma quỷ nhập cho nên bị điên, nhưng mà nói ra thì chẳng đứa nào tin cả, cho là nó bịa chuyện ra để hù dọa. Thằng Ngô sau khi giải quyết xong vấn đề trong bụng thì đứng dậy, đang loay hoay kéo cái quần lên cao thì bất ngờ có một bàn tay vỗ lên vai của nó. Ngô giật mình rồi đoạn lên tiếng. Thằng nào đấy? Đáp lại câu hỏi của Ngô chỉ là những tiếng hừ hừ. Bàn tay đó lại vỗ lên vai thêm vài cái. Cảm giác lần này vỗ mạnh hơn lần trước. Tiếng cái vỗ mạnh như muốn đánh sụn một bên vai, khiến nó đầu điếng trời đồng quay lại. Gì đây? Cái thằng nào đứng sau tao bộ muốn ăn? Nó vừa quay lại ú ớ cứng hết cả họng, hai mắt mở to nhìn chằm chằm khuôn mặt của bà Thủy. Lèm luốc, tóc tai rũ rượi dính đầy trên mặt. Bà Thủy Điên đang nghiêng cái đầu rồi nhe hàm răng đen sì của mình mà cười lên. Bà Thủy Điên, bà Thủy Điên. Thằng Ngô lúc này ú ớ được vài câu, sau đó thì lại nhăn mặt vì tay của bà Thủy là ấn mạnh hơn lên vai của nó. Ngô đưa tay hất mạnh tay của bà Thủy Điên ra ngoài. Chưa kịp định hình thì tay kia của bà cầm sẵn cái đống phân của Ngô vội ị ra. Bà cười lên khanh khách. Ăn không này? Chưa rồi ăn đi. Mùi hôi thối từ đống phân sộc lên vào mũi, khiến cho Ngô hoảng hốt lùi lại, đưa tay bịt mũi. Bà điên, tránh tôi ra. Vừa dứt lời thì bà Thủy ném luôn cái đống kia vào mặt của Ngô. Đánh bành một tiếng khiến khuôn mặt của nó dính đầy phân thối. Bà lại cười lớn. Ăn ngon nha, ăn ngon nha. Bị ụp lấy bãi phân lớn vào mặt, Ngô hốt hoảng rồi la lớn. Bà điên, sao lại ném vào mặt tôi? Bà điên. Ngay lập tức quay đầu bỏ chạy về mé sông. Đám trẻ con đang tắm thấy Ngô vừa chạy vừa la lớn, chứ nó còn chưa hiểu chuyện gì, Ngô đã lao nhanh xuống dưới. Chốc chốc lại thấy nó ngoi lên mặt nước, rồi đưa tay vuốt mặt liên tục. Nó ho lên sặc sủa mấy tiếng như là người đang chết ngạt. Đám trẻ con thấy vậy thì cũng bơi nhanh tới. Toàn hỏi han, nhưng khi bơi tới gần nơi thì lập tức bơi ngược ra đằng sau. Thằng Ô, mày làm gì vậy, thối quá, mị trong quần hả? Thằng Ô nghe thấy như vậy thì hoảng hốt đưa tay vuốt mặt liên tục, nó ú ớ gấp gáp từng tiếng. Con không, bà Thủy điên, bà ấy bốc phân ném tao. Dính trên tóc kìa, trời đất ơi, đã bảo rồi, đến chỗ bà ấy ngủ để ý hả, tại mày hết. Thằng Lúa vừa nói dứt lời thì tiếng cười khằng khặc của bà Thủy điên lại vang lên. Từ đằng xa bóng của bà Thủy điên, hai tay đang nắm chặt nắm phân lao tới. Miệng cười lớn để lộ ra một hàm răng sún đen xì. Nước dãi thì nhễu nhão chảy đầy hết ra ngoài. Ăn nha, ăn ngon nha. Dứt lời bà liền vung tay ném một nắm phân về phía đám trẻ đang cười, đang tắm ở dưới sông, khiến chúng hoảng hốt nháo nhào cả lên. Chúng mày ơi, bà đi nắm phân tới này, chạy đi. Tiếng cười điên dại của bà Thủy cứ vang lên. Đám trẻ con thì lập tức bơi nhanh vào trong bờ, nhanh chóng phóng người nhảy lên mặt đất. Bà Thủy điên lúc này đã chạy đến gần hơn, tay kia lại ném đống phân còn lại về phía đám trẻ. Chúng nó chạy nhanh nhưng vẫn không thoát được cơn mưa chất thải đang từ trên cao dội vào đầu. Đứa nào đứa nấy cùng đinh lấm chấm phân thối trên người. Chúng nó vừa chạy vừa hét lớn. Bà đi ném phân, bà đi ném phân này. Cứ như vậy chúng vừa chạy vừa hét lớn. Còn bà Thủy thì lại khoái chí cười lên khẳng khặc, tưởng chừng như đám trẻ con đang đùa giỡn với mình. Cái cảnh tượng lúc này chẳng khác nào trời chưa đứng bóng, người đàn bà điên đang chơi trò đuổi bắt với đám trẻ con trong làng. Chúng nó chạy một lúc tới đám ruộng khô, đứa nào đứa nấy mệt mỏi muốn đứt cả hơi. Đoàn thằng Bâu lúc này lên tiếng nói. Mẹ kiếp, tao mệt quá, hay là mày đánh bà ấy đi, để đuổi kiểu này chắc tao chết mất. Thằng Lúa chạy đến nỗi khuôn mặt tái mét, vừa chạy nó vừa thở hồng hộc. Nghe thấy ý kiến của thằng Bâu thì lại lắc đầu. Chạy đi, sắp vào làng rồi, bà ấy sợ người lắm, không dám làm gì đâu. Ấy chưa nói hết câu thì thằng Bâu đã dừng lại. Nó quay người cúi xuống nhặt lấy viên đá gần đó rồi ném thẳng về phía bà Thủy đang đuổi tới. Viên đá từ tay của thằng Bâu ấy vậy mà phóng tới đánh búp vào trong đầu của bà Thủy, khiến cho bà khựng lại. Đưa tay ôm lấy đầu mà rút lên một tiếng. Thằng Ngô thấy vậy thì cũng khựng lại. Nó quay người lom khom nhặt viên đá rồi ném tới. Bà dám ném phân vào người tôi này, chết này, chết này. Liên tiếp mấy viên đá từ tay của thằng Ngô cũng lao vùn vút thẳng vào người của bà Thủy, khiến cho bà đau đớn ôm người. Khuôn mặt không còn cười như lúc nãy mà lại mếu máo muốn khóc. Bà sợ hãi lùi bước. Thằng Bâu và thằng Ngô thấy vậy thì hoảng hết nhau. Chúng mày ơi, ném đá bà ấy đi, bà ấy sợ rồi kìa, ném cho bà ấy chết đi. Hai thằng chúng nó nhặt mấy viên đá chung quanh rồi ném về phía bà Thủy. Ấy đám trẻ thấy vậy cũng lập tức hùa theo, lao tới nhặt đá mà ném bôm bốp về phía bà Thủy điên. Thế cần mưa đá đang dội vào người, bà Thủy điên hốt hoảng ôm lấy người co ro, mặt mếu máu. Đau quá, đừng mà. Một viên đá nhỏ bay tới đập thẳng vào trong vai phải, khiến cho bà đau điếng. Đoàn lắc một cái rồi quay người bỏ chạy. Vừa chạy bà vừa khóc nấc lên từng tiếng. Thằng Ngô thấy vậy thì hoảng hết. Bà ấy chạy rồi, đuổi mau. Bà dám đuổi chúng tôi hả? Bây giờ đến lượt chúng tôi nha. Thằng Bầu lúc này lại hét lớn. Anh em đâu? Mau tiêu diệt kẻ địch. Dứt lời, thằng Ngô cùng với thằng Bầu tay cầm đá rồi leo theo bà Thủy. Đám trẻ con thấy vậy thì cũng lập tức đuổi theo sau ngay thằng kia. Duy chỉ có thằng Lúa là còn lớn tiếng đứng gọi lớn. Ê chúng mày, sao lại ném bà ấy? Đám trẻ con mặc kệ tiếng kêu của Lúa, chúng nó vừa đuổi theo vừa ném đá, miệng thì lại chửi đầm cả lên. Bà điên này. Bà Thủy vừa chạy vừa hoảng hốt, tay ôm lấy người mà mếu máo. Một viên đá từ tay của thằng Ngô phóng tới thằng đầu của bà Thủy đánh búp một tiếng thật lớn. Đúng lúc ấy bà ấy vấp phải đá mà ngã nhào về phía trước, nằm vật ra đất mà ôm chặt lấy đầu rồi khóc nấc lên từng tiếng. Đám trẻ con thấy vậy thì liền tái cả mặt. Chúng nó cựng lại rồi đưa mắt nhìn nhau. Đoàn lại nhìn về phía bà Thủy đang nằm vật trên đất, hai tay cứ ôm chặt lấy đầu, vừa khóc lóc ầm ĩ. Thằng Bầu lúc này nói. Ngô ơi, Mày ném cái gì mà chính xác vậy hả? Muốn giết chết bấy thật hay sao? Chúng nó run rẩy nhìn nhau. Thằng Ô liền lia lịa lắc đầu rồi nói: Không, tao không cố ý, tao không cố ý giết bà ấy đâu. Này mấy thằng kia, chúng mày lại phá phách cái gì ở đó vậy hả? Tiếng quát tháo vang lên khiến cho đám trẻ con giật mình. Chúng nó quay mắt lại đằng sau thì đã thấy lão Đại Sẹo. Lão năm nay cũng sấp xỉ chạc tuổi của bà Thủy, chẳng vợ chẳng con chẳng người thân, một mình suốt ngày đi ăn và khắp nơi để xin tiền đều mang đi uống rượu. Lão ấy để cái tướng siêu vẹo như đã say rượu đang đi tới nhanh. Trên người mặc cái quần đùi chấp vá đủ thứ chỗ, trên vai vác cái áo, đầu tóc bù xù rối bời, khuôn mặt lại có một đường sẹo dài từ trán xuống dưới cằm. Đây là vết sẹo do thằng lão lần trước ăn vạ ở nhà ông Phúc, nên cái tên Đại Sẹo cũng từ đó mà ra. Lão Đại đi nhanh tới, đưa mắt nhìn đám trẻ, sau đó lại nhìn về phía bà Thủy đang ôm đầu lăn lộn ở dưới đất. Gì đấy? Ta xem nào. Lão đẩy đám trẻ ra hai bên, đoạn đi nhanh tới chỗ bà Thủy thì thấy bên mặt của bà đang có máu tươi chảy ra. Đại liền hoảng hốt: Trời đất ơi, máu! Đoàn lão quay phắt lại nhìn đám trẻ con: Chúng mày làm cái gì đó hả? Hay là chúng mày muốn giết nó? Đám trẻ nghe thế vậy thì hoảng hốt, vội buông những viên đá trong tay xuống đất, sau đó lại lắc đầu lia lịa. Lão Đại cười khẳng khặc: Chúng mày, tao về mách mẹ chúng mày. Chúng mày giết người, nếu không cho tao tiền uống rượu, tao sẽ đi báo quan. Nghe thấy báo quan, đám trẻ con đứa nào đứa đấy mặt xanh như đít nhái, hoảng hốt lắp bắp ú ớ không nói được thành lời. Lão Đại quay sang rồi lẩm bẩm: Con Thủy, mày chết rồi, có máu đây này, ta xem chết thế nào để đi báo quan. Lão Đại đi nhanh tới rồi ngồi xuống dưới đất, đưa tay sờ lên trên tay của bà Thủy. Lúc ấy bà này bất tỉnh, thình lình bà Thủy lại vung hai bàn tay dính đầy phân rồi chất lên mặt của lão Đại: Bắt được rồi nhá, bắt được rồi. Bà Thủy ngồi bật dậy rồi cười lên man dại. Lão Đại bị chết máu và phân lên trên mặt thì hoảng hốt ngồi ụt ra ngoài: Ơ, mẹ kiếp, cái gì thối thế? Bà Thủy ngồi bật dậy rồi cười lên thêm một tràng, sau đó thì con giò vừa chạy vừa cười điên dại giữa trường hè, rồi cho máu tươi đang chảy từ trên đầu xuống. Lão Đại lúc này đưa tay quẹt cái thứ đang dính trên mặt rồi đi lên mũi người thì thẳng thốt: Trời đất ơi, là phân, thảo nào mà nó thối kinh vậy chứ. Đám trẻ con lúc này chúng nó sợ vì tưởng chừng bà Thủy đã chết mà lão Đại còn dọa báo quan. Ấy thế nhưng bây giờ mọi chuyện lại chẳng có gì nghiêm trọng, cho nên chúng nó thấy khuôn mặt đầy phân của lão Đại thì nó không nhịn được cười. Lão thế vậy thì điên tiết gào vung tay hốt lấy nắm đất rồi ném thẳng về đám trẻ con, khiến cho chúng nó hoảng sợ rồi lao người bỏ chạy thục mạng. Lão Đại hậm hực tức giận rồi gào lên từng tiếng: Tiệt sư bố nhà con Thủy điên, mày chết những thứ này lên mặt của ông nhá. Đêm nay ông đến ông giết mày, ông đập đầu nhà mày con điên, ông giết chết mày. Suốt cả ngày hôm ấy, bà Thủy điên bỗng dưng mất tâm mất dạng, chẳng thấy được mặt mũi của bà ấy đâu. Đám trẻ con trong làng sau chuyện lúc trưa, chúng nó kháo rong rằng nhất định không được nói chuyện này cho ai biết, nhất là thằng Ngô. Nó nhất nhất bắt đám trẻ con phải giữ kín bí mật nó đã ném đá vỡ đầu bà Thủy. Còn lão Đại thì lại hằn học tức giận vì bà Thủy chất phân vào mặt. Lão đi khắp nơi chửi rủa mắng nhiếc cùng làng cuối xóm. Công mày là không tìm được bà Thủy, chứ không thì có lẽ lão ta cũng đã đập cho bà ấy một trận tơi bời. Trời vừa sầm tối, đám trẻ con sau khi cơm nước xong thì lại tụ tập với nhau mà chơi đùa ở đám ruộng nhỏ. Đêm này trăng rằm chiếu sáng hết tất cả cả vùng quê. Đám trẻ con chạy nhảy hoặc hết một lúc thì lại tụ tập ngồi với nhau dưới đồng không mông quạnh. Thằng Lúa lại đưa ánh mắt dè chừng khuất đằng xa cây đa lớn nằm bên cạnh con sông. Lúa khẽ rùng mình ớn lạnh rồi lúc này quay lại thì thấy đám trẻ con lại đang ngồi nhìn chăm chăm về phía của mình. Lúa lúc này lắp bắp: Chuyện gì vậy? Sao lại nhìn tao? Thằng Bầu bất thình lình đưa tay chụp lên người của Lúa khiến cho nó giật mình. Mày làm gì mà nhìn chằm chằm vào cây đa vậy? Bộ mày sợ ma hả? Hay là mày sợ bà Thủy điên? Thằng Lúa liền lắc đầu. Tao sợ cả hai, chúng mày không biết đâu. Ngô nghe vậy thì nói chen. Thôi, mày lại tính kể chuyện bà Thủy điên đêm đêm hay tới cây đa chửi rủa rồi nhảy múa chứ gì? Đám trẻ con đều mắt nhìn về phía của Lúa. Nó ậm ừ rồi chật lưỡi nói. Chúng mày không tin thì thôi, nhưng mà tao nói thật nha. Để mấy tao mắc quá nên đi động vô tình thấy được bà Thủy đang đứng nhảy múa ở dưới gốc đa. Hai mắt thì dại đi, miệng cười lên. Chúng mày không gặp nên chúng mày không biết cảnh tượng đó thế nào đâu. Tao nghĩ bà Thủy bị điên là do ma quỷ bắt đấy. Chúng nó nghe thì lại đưa mắt nhìn nhau rồi nuốt nước bọt. Lúa lại đưa tay chỉ về phía cây đa, sau đó thì lại chậm rậm. Từng nghe nói ở gốc đa làng mình có con quỷ tóc dài đang ngự trên đó, không khéo nó bắt luôn hồn chúng mày đấy. Thằng Bông nghe vậy thì run rẩy quay mắt nhìn sang bóng cây đa tối tăm âm u phía đằng xa mà thoáng rùng mình. Bắt hồn là chết phải không? Lúa liền gật đầu. Tao hay nghe các cụ trong làng của mình nói là như vậy. Bởi vậy mà bà Thủy điên đêm nào cũng phải đến nhảy múa cho nó xem, nếu không nó sẽ bắt chết bà ấy đấy. Ngô liền nói chen. Nhưng mà bà Thủy điên cả ngày nay đi đâu rồi không có thấy nhỉ? Ơ kìa, ai giống như bà Thủy vậy hả? Thằng Bâu hoảng hốt chỉ tay về phía đường mòn trên ruộng. Dưới ánh trăng mờ có bóng người đàn bà đang xõa tóc, một mái tóc dài rối bù lên, chẳng khác nào cái ổ quạ. Vừa đi nó vừa nhảy múa, hai tay thoáng chốc lại đưa lên xoa lấy đầu của mình. Trong cái bóng đen ấy ngày ngày tiến lại gần hơn đến chỗ của đám trẻ con. Chúng nó hoảng hốt đứng bật dậy đưa mắt để nhìn nhau. Bà Thủy phải không? Chợt lúc này người đàn bà phía đằng xa lại vang lên tiếng cười khanh khách. Nghe thấy tiếng cười, đám trẻ con liền hoảng hốt. Cái giọng điệu bộ ấy chúng không thể lẫn đường đi đâu. Bà Thủy phía đằng xa vừa đi đến gần đám trẻ con thì khựng lại. Đám trẻ con lúc này cũng nhìn rõ hơn khuôn mặt lấm lem và những vệt máu đỏ đã khô lại trên mặt. Bà Thủy đưa mắt nhìn chằm chằm về phía của chúng, vẻ mặt lúc đầu có chút hoảng loạn, miệng lẩm bẩm: "Đau, đau." Thế nhưng rồi bất thình lình bà Thủy lại mở to đôi mắt rồi trợn ngược lên. Miệng thì đen ngòm, hàm răng đen sì của mình gầm gừ từng tiếng, tựa như là đang rất tức giận. Mười đầu ngón tay còn lại đưa ra trước như con hổ đang chuẩn bị vồ mồi. Đám trẻ con thấy vậy thì bước lùi ra xa. Thằng Bầu lúc này liền lắp bắp: "Chúng mày, bà ấy làm gì vậy?" Ngô lúc này liền lên tiếng: "Dường như là bà ấy muốn bắt chúng mình đó. Đá, mau lấy đá ném bà ấy đi." Đám trẻ con chúng nó lập tức cúi người ngồi xuống, đưa tay nhận mấy viên đá rồi nhá tay hù dọa. Bà Thủy thấy vậy thì lại hằn học hơn. Bà gào lên một tiếng lớn rồi lập tức lao về phía trước: "Ném bà ấy đi." Thằng Ngô vừa hét lớn thì đám trẻ lập tức vung tay ném hàng loạt những viên đá lớn nhỏ về phía của bà Thủy. Mình ném đá mạnh vào người bà Thủy lại càng điên tiết hơn. Bà cứ mặc kệ cơn đau mà gầm gừ lao nhanh tới. Đám trẻ con thấy vậy thì hoảng hốt. Thằng Lúa liền hét lớn: "Chạy thôi chúng mày ơi, bấy lại lên cơn rồi chạy đi." Dứt lời nó quay người co giò bỏ chạy thục mạng. Đám trẻ con còn lại cũng hốt hoảng rồi lao người chạy thật nhanh. Bà Thủy lúc này cũng lao người đuổi theo phía sau. Bà vừa đuổi vừa gào thét, vừa rít lên từng tiếng đầy tức giận: "Cút, cút." Tiếng cười lanh lảnh sau lưng khiến đám trẻ con vừa chạy vừa mếu máo. Chúng nó cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy thục mạng, chẳng dám quay đầu lại nhìn lấy một lần. Ấy, bà Thủy điên rượt theo chúng nó một đoạn thì dừng lại, sau đó thì chỉ tay về phía trước rồi cười lên khanh khách đầy man dợ: "Cút, cút hết." Tiếng cười ấy thánh thót cứ vang vọng lên trong đêm vắng. Đám trẻ con cứ như vậy mà chạy thẳng vào trong làng, cho đến khi không còn nghe tí tiếng của bà Thủy nữa thì mới dám dừng lại mà thở hồng hộc từng hơi: "Mệt quá, mệt quá, tao chết mất thôi." Thằng Bâu vừa nói vừa đưa tay vỗ vào ngực. Những đứa còn lại cũng chẳng kém là bao. Ấy lúc này thằng Tí mới lên tiếng: "Ngô, tại mày cả đấy. Mày ném đá vỡ đầu của bà ấy nên bà ấy mới tức giận đánh chúng mình đó. Kiểu này tao nghĩ bà ấy sẽ không tha cho chúng mình đâu. Lúa vừa thở vừa nói từng hơi đất quãng. Chú mày, ngày mai tìm khoai tìm sắn mang đến cho bà Thủy để bà ấy nguôi giận. Chứ kiểu này chắc mình phải nấp luôn trong nhà không dám ra đường. Nghe thấy lời của thằng lúa, cả bọn cũng gật đầu đồng ý. Ấy chỉ có cách ấy mới mong bà ấy nguôi giận. Đám trẻ con đứng thầm một lúc rồi bàn tán, lui tới cũng giải tán. Ai về nhà nấy hẹn rằng ngày mai sẽ mang đồ ăn đến cho bà Thủy để xin lỗi. Bà Thủy Điên sau khi rượt đuổi đám trẻ con chạy một mạch vào trong làng thì cửa lên khanh khách. Bà quay người rồi đưa tay múa máy khắp nơi, hai chân vừa đi vừa nhảy chim sáo. Vẻ mặt điên dại cứ nghiêng nghiêng cái đầu sang một bên mà cười lên trong vô thức. Cứ như vậy bà đi một mạch đến chỗ cây đa rồi khựng lại, hai mắt vô hồn trợn ngược lên trắng dã. Đoạn lại ngẩng đầu rồi nhìn chằm chằm lên cây đa, miệng của bà nhuyễn lên và cười, sau đó chỉ tay lên trên. Mày nhá, mày không được hại làng nhá, mày nằm yên ở trên đấy. Lúc này trong mắt của bà Thủy Điên hiện rõ cái bóng trắng đang ngồi vắt vẻo trên nhánh cây. Mái tóc xõa dài xuống dưới mặt đất, hai mắt sáng rực lên rồi nhìn chằm chằm về phía bà Thủy. Lúc ấy mái tóc dài kia đang chuyển động uốn éo như là con rắn đang bò trên mặt đất. Mái tóc cứ như vậy bò tới chân của bà Thủy rồi cùa lấy hai chân như là muốn kéo ngực bà lên trên. Bỗng dưng trên người của bà lại xuất hiện một thứ gì đó sáng rực khiến mái tóc kia bị đánh bật ra đằng xa. Bóng trắng trên cao lúc này trừng mắt lên rồi gầm gừ tức giận. Gió lớn nằm mầm kéo đến khiến cho cây đang ngả nghiêng, từng tán lá lớn khô mạnh vang lên từng tiếng xào xào. Bà Thủy lúc này trừng mắt rồi cười lên khẳng khặc. Muốn hại tao? Ta là con của trời đấy. Bỗng lại có tiếng rít lớn từ trên cây đang vang lên. Mày sắp chết rồi, mày sắp chết rồi, thân xác ấy là của tao. Tiếng cười khanh khách đến đình tai nhức óc khiến bà Thủy phải ôm chặt lấy đầu gào thét lên từng tiếng. Nhưng cái tiếng thét của bà bỗng chốc áp đảo lại tiếng cười của bóng trắng trên cây, khiến cho nó từ từ im bặt. Đến lúc này bà Thủy lại lắc lắc cái đầu, sau đó thì bước lùi ra xa mấy bước, một tay chống nạnh, một tay kia chỉ thẳng vào cây đa rồi bắt đầu chửi rủa. Tao có chết, tao nhất định không cho mày chiếm được cái xác phàm này. Thứ yêu quỷ như mày rồi sẽ bị trời đánh cho hồn tiêu phách tán. Cứ như vậy bà cười lên một tràng, rồi lại tiếp tục buông lời chửi rủa đến thậm tệ. Bà còn lôi luôn cả dòng họ, tên cha tuổi mẹ của con quỷ trên cây ra mà chửi. Bóng quỷ trên cây đa ngồi vắt vẻo chân, đợi ánh mắt hằn học giận dữ nhìn chằm chằm về phía của bà. Oán khí của nó tỏa ra vô cùng mạnh, nhưng cũng chẳng dám làm gì. Bởi những lần trước đã nhiều lần nó muốn vật chết bà Thủy. Ấy nhưng trong người của bà lại có thứ gì đó khiến cho nó phải nể sợ đành chịu nhục. Ấy nó rít lên từng tiếng trong miệng của mình. Còn khốn, mày sắp chết, mày sắp chết rồi, mày chờ đi, đêm nay thôi, đêm trong nay thôi. Bóng quỷ rít lên từng tiếng đầy giận dữ, hai mắt chằm chằm nhìn về bà Thủy như muốn ăn tươi nuốt sống. Ấy không phải là cái sự lạ trong người của bà, mà có lẽ giờ đây nó đã bị vật chết tươi. Bà Thủy cười lớn một tràng rồi lại đưa tay ra múa máy từng động tác quái dị, sau đó thì cười lên khẳng khặc. Tao trói, tao giam, tao bắt mày ở trong này nhá. Mày không thoát được đâu, bắt mày vào trong này, cho mày khỏi hại làng. Xích lời bà Thủy ngay chân trùng xuống, hai tay múa máy một vòng tròn, cái đầu nghiêng sang một bên, chân trái đưa lên cao rồi bước xéo qua bên chân phải. Hai tay đồng loạt chắp lại trước ngực. Tiếp đến lại dùng chân trái làm trụ, rồi đi chân phải lên cao bước sang ngang. Hai tay lại xoay một vòng tròn, cúi đầu lại nghiêng nghiêng, miệng lại lẩm bẩm thứ gì đó. Ấy cứ như vậy chân trái bước thì chắp trước ngực, chân phải bước thì lại múa tay thành một vòng. Sự đêm vắng vẻ nơi đồng không mông quạnh. Dưới gốc cây đa lớn ngập tràn âm khí đang có một người đàn bà đang bắt trận giam lấy con quỷ trên không, không cho nó thoát ra được bên ngoài. Con quỷ ẩn mình trên nhánh cây đa thì bà Thủy lúc này đang từng bước gia cố thêm sức mạnh cho trận pháp mà bà đã dùng để giam cầm nó bấy lâu nay. Hai mắt của nó lại nổ lên oán khí vô cùng mạnh. Hai nanh dài đỏ rực từ trong miệng lộ ra, hai mắt trợn ngược hẳn lên oán giận, nhìn chằm chằm theo từng bước chân của bà Thủy. Lúc này nó rít lên một tiếng lớn rồi vung tay đánh một thứ gì đó đen sì từ trên cao thẳng vào chỗ bà Thủy, thì khí tức đen sì kia lập tức bị đánh văng ngược trở lại. Con quỷ thấy vậy thì gào thét lên từng tiếng lớn. Bà Thủy sau khi uống hết một vòng thân cây đa thì dừng lại, sau đó thì bước lùi ra đằng xa, nghiêng cái đầu tóc rối bời của mình rồi cười lên từng tràng khoái chí. Mày nhá, ở trong đấy, tao là con của trời, mày không có làm được gì tao đâu. Nói đoạn bà Thủy lại đưa hai ngón tay lên miệng mà cắn mạnh, sau đó lại nhỏ mấy giọt máu xuống mặt đất rồi lại cười cười quay đầu bỏ đi. Vừa đi bà vừa nghêu ngao từng câu hát. Thoáng lại ngửa cổ lên trời mà cười khăng khặc, rồi lại tiếp tục nhảy chân sáo đi thẳng về hướng cái lò gạch cũ. Bóng con quỷ trên cây đưa mắt nhìn theo rồi lại rít mạnh từng tiếng. Trong đêm nay thôi, trong đêm nay thôi, rồi cái làng này phải chết hết. Tao phải ăn, tao phải uống sạch máu lũ chúng mày. Tiếng thét của con quỷ ấy vang lên càng khiến cho bà Thủy cường lớn. Lúc này bà đi thẳng về phía lò gạch cũ, sau đó lại đưa mắt nhìn ra bờ sông thì cựng lại. Cơn gió nhẹ từ mặt sông thổi vào mang theo mùi tanh tưởi đến hôi thối buồn nôn. Bà Thủy đánh đôi mắt vô hồn của mình nhìn ra, thấy có đám ma da đang ngồi co ro bó gối trên bờ. Ánh mắt của chúng đỏ lòm nhìn chăm chăm về phía bà Thủy. Thế vậy lại chỉ tay về phía đám ma da rồi gằn giọng: "Cút hết cho tao." Đám ma da nghe thấy như vậy thì lặng lẽ từ từ bò xuống dưới nước, chỉ ló mỗi đôi mắt nhìn lên trên. Bà Thủy thấy vậy thì lại càng cười: "Chúng mày nhớ, ta còn ở đây nhá. Chúng mày không được bắt đám trẻ con, không được đứa nào cãi. Là tao đánh đấy, ta là con của trời, con của trời." Bà nói dứt lời lại nằm co ro sắt vào bên cái vách tường lò gạch, rồi thiêm thiếp đôi mắt của mình từ từ ru mình và giấc ngủ. Đám mà già thấy vậy thì kháo mắt nhìn nhau, chúng cũng ngậm bực chẳng kém gì con quỷ ở gốc đa. Bà điên này, mẹ kiếp không biết từ đâu đến, bao hại chúng tao không kiếm được người thế mạng. Nghe vậy một bóng ma già khác lại thổ thẻ: "Đúng thế chứ, lần trước xém một chút đã kéo chết thằng lúa con nhà đồng, ấy mà thế nào con mộ này lại nhảy xuống cứu. Con mộ đã vả ta một cái muốn tan hồn lạc phách. Dường như con mộ này là pháp sư hay là thứ gì đó, chứ thế nào con điên bình thường lại như vậy. Thôi kệ nó, ta nhìn thấy số con này tận rồi, đêm nay nó sẽ chết." Bà Thủy lúc bấy giờ bất thình lình ngồi bật dậy, sau đó lại vung tay chộp lấy đất đá chung quanh rồi ném thẳng xuống dưới sông. Đám ma ra thế vậy thì giật mình hoảng hốt rồi bơi ra xa. Bà Thủy lao tới chỉ tay về dưới sông rồi gào thét lên chửi rủa thậm tệ. Đám ma ra ngay chỉ một lúc thì lặn sâu xuống dưới lòng sông rồi biến mất. Thì chúng đi hết thì bà mới chịu đi vào bên trong rồi nằm đánh một giấc. Trời đã dần về khuya, cái làng quê nghèo lại chìm dần vào trong giấc ngủ say. Dưới con đường đất từ bên ngoài cây đa lại có bóng của lão đại sẹo đang nghiêng nghiêng ngả ngả, bước đi chân này đá chân kia, tay phải cầm lấy bầu rượu lớn, tay trái cầm lấy một cái đùi gà thơm phức. Lão nốc lên ngụm rượu rồi quay sang gặm lấy một miếng thịt cầy vào trong miệng rồi xé toạc cả đi, đoạn lại ngấu nghiến nhanh thịt cầy trong miệng, chèm chèm từng chất ngọt bên trong sứ thịt. Lão đại lại nốc lấy một hơi rượu khá lên một tiếng dài rồi sảng khoái nói: "Cầy tươi, rượu thơm, đời thằng đại này chỉ có thế thôi là đủ rồi. Chúng mày bảo tao ăn và gì chúng mày có được như tao không? Chúng mày nai lưng ra làm lụm cả đời, đến lúc chết vẫn còn khổ. Phải như tao, chúng mày chỉ sống được có một lần, tội chó gì phải nai lưng ra làm vất vả. Chúng mày ngu lắm, tao chửi cha chúng mày cái bọn ngu." Lão vừa đi vừa ăn uống vừa chửi đồng, dần cái làng giao linh này suốt ngày chỉ biết cắm đầu làm lụng, mãi chẳng ngóc đầu lên nổi. Lão ấy cho rằng sống như lão thì mới đáng sống, vô tư vô lo, không nghĩ ngơi vương bận điều gì. Ấy lão vẫn còn tự cho mình là Phật là tiên, sống không phiền đến ai. Lão đại sẹo vừa chửi vừa đi, đoạn đi đến gần cái lò gạch cũ thì khựng lại. Ấy lại cơn buồn tiểu đến nỗi lên khiến cho lão ngó nghiêng, rồi đi nhanh ra trước bờ sông, đoạn vạch cái quần xuống mà xịt thẳng nước tiểu xuống sông. Cá đâu, cắn câu của ông mày đi nào. Từng tiếng nước róc rách vang lên trong đêm. Lão Đại huýt sáo rồi đánh ánh mắt nhìn chung quanh thì giật mình khi thấy bà Thủy Điên đang nằm quay mặt vào vách lò gạch, quay lưng ra ngoài. Nhưng chẳng biết là nóng hay là mớ ngủ mà bà lại kéo cái áo lên quá nửa lưng, để lộ ra một nửa tấm lưng trần ra bên ngoài đập vào mắt của lão. Lão Đại đưa mắt nhìn tấm lưng trần rồi đánh ánh mắt nhìn xuống cặp mông qua cái quần mỏng của bà Thủy thì hai mắt sáng rực lên. Lão nuốt nước bọt được một cái rồi kéo nhanh cái quần lên rồi đèm bèm. Ấy cái gì đây, cái con Thủy Điên hả? Thiên sư nhà mày, cái thứ đàn bà mất nết, mày lại nằm phơi lưng phơi mông cho ông mày xem đó hả? Vẻ mặt của lão vô cùng gian manh. Lão từ từ tiến lại, hai tay so vào nhau, miệng chèm chẹp về thèm thuồng. Cái con điên này, lúc trước mày chất phân chất chấu lên mặt của ông cho mày biết tay. Lão Đại tiến lại gần hơn, đưa mắt nhìn chằm chằm tấm lưng để suýt xoa. Đoạn đưa hai mắt xuống bờ mông mà cười khẳng khặc. Lão vùng tay đánh một cái vào mông của bà Thủy Điên, khiến cho bà giật mình. Lão Đại vội vùng tới, ôm chặt lấy bà từ đằng sau rồi cười lớn. Ta bắt được mày nha, mày chết phân lên mặt tao. Bà Thủy Điên giật bắn mình ú ớ. Cút, cút, cút đi đâu? Lão Đại vung tay siết chặt người của bà Thủy Điên vào trong người của mình, đoạn đưa miệng dí sắt vào tay của bà Thủy, khả ra cái hơi rượu nồng nặc. Mày chết phân lên mặt tao thì bây giờ mày phải đền cho tao. Xích lời, lão Đại dùng sức rồi vật ngửa bà Thủy, sau đó lại nằm đè lên trên. Bà Thủy Điên lúc này mở tròn hai mắt miệng la lớn. Cút, cút. Cút hả? Mày điên mà bị hiếp cũng biết la đấy hả? Nói dứt lời, lão Đại kề phăng áo của bà Thủy ra rồi gục đầu vào lưng của bà, sau đó lại mò mẫm tay khắp cơ thể. Bà Thủy Điên vùng vẫy hai tay chụp lấy đầu của lão Sẹo mà gỉ mạnh, miệng hét lớn. Thả, cút, nhanh lên. Cút này, cút này. Dứt lời, lão Đại tuột luôn những thứ cần tuột. Lúc ấy bà Thủy lúc này gỉ chặt đầu của lão, khiến lão đau điếng mà vung tay đấm búp một cái vào mặt, khiến cho bà choáng váng, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này lão Đại ngồi bật dậy, đưa tay nắm đầu của bà giật mạnh. Con điên này, mày nằm yên đấy cho tao. Dứt lời, lão lại gục đầu cong người mò mẫm khắp người của bà Thủy Điên. Lúc này bà Điên vung hai tay chụp đầu của lão ghì chặt xuống, há to miệng mà cắn mạnh một cái vào lỗ tai, khiến cho lão Đại đau đứng và khét lên. Tiền tổ cái con điên này, mày nhả nhanh ra. Liên tiếp hai cú tát vào mặt khiến cho bà Thủy đau đớn, khuôn mặt sưng vù lên đỏ chót, nhưng bà nhất quyết không chịu buông lão Đại. Lúc này bà lại nghiến răng, sau đó thì giật một phát thật mạnh, khiến cho lỗ tai của lão Đại bị cắn đứt ra bên ngoài. Máu tiện bê bết từ tai chảy xuống ướt cả cổ. Lão Đại ôm lỗ tai bị cắn đứt của mình gào thét. Ôi dồi ôi, chết tôi rồi, cái con điên. Lúc này bà Thủy vùng dậy đẩy lão Đại sang một bên, toàn muốn lao người bỏ chạy thì lão Đại chồm tới túm chân giật mạnh, khiến cho bà ngã chúi nhủi về đằng trước, đập mạnh đầu xuống đất đính uỵch một cái. Lão Đại đứng phắt dậy rồi lao tới trợn ngược mắt lên, vung chân đập thẳng đầu của bà Thủy Điên đánh búp một tiếng. Tiệt sư bố con điên, chạy này, chạy này. Bà Thủy Điên bị đánh đau đang mếu máu khóc lóc van xin. Lão Đại lúc này vật ngửa bà ra, hai bầu ngực trần đập vào trong mắt khiến lão không thể nào kiềm chế được. Ngay lập tức vung một tay bóp cổ, sau đó lại cười lớn. Thảo nào chúng nó hay kháo nhau, trên đời có bốn cây sướng, ăn ngủ à à. Lão Đại cười lên một tràng rồi lại gục đầu vào trong ngực, mặc cho một bên tai đang bị cắn đứt đến đầu đớn. Tiếng của lão Đại thét lên một lần nữa rồi ôm lấy đầu gào thét, máu tươi đang từ từ ướt ra cả một bên tóc. Lão đưa tay xoa xoa rồi đưa ra trước mặt thì hoảng hốt thấy bàn tay của mình dính đầy máu tươi. Lúc này lão nhìn lại thấy trên tay của bà Thủy đang cầm chặt một hòn đá lớn. Bà vung lên rồi đập mạnh vào trong đầu của lão Đại thêm một cái. Lão bất ngờ né được, đưa tay chụp lấy tay của bà Thủy vật mạnh, khiến hòn đá rơi ra ngoài. Lúc này lão chụp hòn đá lớn rồi trợn mắt, lồng ngực phập phồng thở mạnh. vẻ mặt vô cùng tức giận. Nằm yên cho tao, đập tao này, đập tao này. Lão vừa đầm vừa gần dòng trong cơn tức, lúc này lại vung tay lên cao rồi đập thẳng một đòn chí tử. Sự cú đập mạnh vừa rồi, lão đại khựng lại thở lên hồng hộc. Lúc này lão nhìn lại thì giật mình khi cái đầu của bà Thủy bị đập cho vỡ móp vào một bên, có chỗ còn thủng mấy lỗ khiến cho máu tươi đổ ra liên tục. Dưới xương quai hàm thì bị đập gãy toác ra một bên trông vô cùng kinh dị. Lão đại run rẩy đưa tay ném hòn đá qua một bên, lúc này mới nhận thức được sự việc mình vừa làm. Lão run bần bật rồi leo xuống khỏi người của bà Thủy, ngồi một bên nuốt nước bọt, đưa tay run rẩy đặt lên mũi của bà Thủy, không cảm nhận được hơi thở. Lão hoảng hốt giật mình rồi bước lùi lại, cả người run lên. Chết rồi, con điên nó chết rồi. Đứng nhìn cái xác của bà Thủy một lúc lâu, lão đại toan muốn quay người bỏ đi, ấy nhưng cái thứ đang cuốn hút lão không khiến cho lão nỡ rời đi là cái cơ thể trần truồng kia. Lão đi đường mấy bước thì khựng lại, quay mắt nhìn về cái xác có chút tiếc nuối. Hai mắt nhìn chằm chằm về cái xác, rồi như có ai đó thúc giục lão liền đầm bầm. Phải thử một lần cho biết, nhất định phải thử. Lão đi nhanh vung tay chụp lấy cái áo của bà Thủy rồi che lên khuôn mặt bê bết máu. Đoạn nhanh chóng cởi phăng cái quần của mình ra và bắt đầu hành sự. Tiếng sấm chớp vang lên như cơn thịnh nộ của đất trời về việc mà lão đang làm. Lúc này lão càng hì hục thì tiếng sấm lại càng lớn hơn. Một tia sét lớn giáng xuống gần chỗ của lão đại, khiến lão hoảng hốt thôi ngay cái việc của mình đang làm, lập tức mặc lại quần áo cho xác chết. Lão đại thấy máu chảy ra từ phần thân dưới của bà Thủy điên, lão liền kinh hãi. Cái gì đây? Tại sao con này vẫn còn? Tiếng sấm lại một lần nữa vang lên, khiến lão đại càng thêm hoảng hốt. Vừa mặc xong quần áo thì lão quỳ rụp xuống chắp tay rồi van xin. Thủy điên, tao không, mày tha cho tao đi. Xích lời, lão đại lập tức co giò chụp lấy bình rượu cùng với cái đùi cầy cắn dở lúc nãy mà bỏ chạy thục mạng khỏi nơi cái xác kia đang nằm. Cũng chính lúc này, từ khi cái ngàn vàng của bà Thủy bị phá thì ngày di gốc đa lại bắt đầu xảy ra dị biến. Gió lớn đầm bầm kéo đến như bão, thổi mạnh từng nhánh cây đa ngả nghiêng theo chiều gió. Từng tiếng rít qua cành vang lên kinh kít như ai đó đang nghiến chặt răng. Bóng quỷ từ trên thân cây đa lúc này từ từ đáp xuống dưới đất, hai mắt đỏ rực, toàn thân tỏa ra một oán khí đỏ rực vô cùng mạnh. Mái tóc dài buông xõa được thổi mạnh phập phồng theo chiều gió, cảnh tượng hết sức kinh dị. Lúc này bóng quỷ đánh ánh mắt nhìn chung quanh, thể thấy lớp trận pháp phong ấn đã mở nhạt đi gấp bội phần. Nó ngửa cổ rồi cười khanh khách. Con đàn bà điên, mày chết rồi sao? Dứt lời, bóng quỷ đi tới vùng trận, bước ra khỏi trận pháp thì không thấy gì cản trở. Nó lại cười khằng khặc khoái chí, hai mắt nhìn chằm chằm về con đường mòn dẫn vào trong làng, mà ngay mắt đỏ rực miệng lẩm bẩm. Con điên, cái xác của mày ở đâu? Thân xác của pháp sư mày ở đâu? Tiếng cười lanh lảnh vang lên trong đêm vắng. Bóng của con quỷ thoát ẩn thoát hiện rồi biến mất trên con đường làng. Lúc này thằng Lúa đang ngủ thì ngồi bật dậy, tiếng sấm lớn bên ngoài. Ấy nó đưa mắt nhìn ra bên cửa sổ nhỏ thì thấy sấm lớn đang hiện lên sáng rực cả bầu trời, nó lèm bèm. Trời mùa hạ mà cũng có mưa bão sao hả? Ta nằm xuống ngủ tiếp thì lúc này cơn đau bụng lại ập đến. Nó cố gắng cong người đưa tay xoa lấy bụng của mình, nén cơn đau để dùng mình vọt lại trong giấc ngủ. Ấy nhưng mà cố cách mấy thì cũng chẳng thể nào ngủ lại, bởi cơn đau bụng cứ ngày càng cuồn cuộn dồn dập. Lỗ xít xoa từng tiếng rồi ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy lúc này trời đã quang, mây đã tạnh, ánh trăng đang từ trên cao chiếu xuống. Lúa liền ngơ ngác. Là chuyện gì? Vừa rồi rõ ràng còn mưa bão mà, sấm chớp đùng đùng, thế mà bây giờ lại có trăng là sao? Nó nhăn mặt rồi lại xoa lấy bụng của mình, dường như là không thể nào chịu nổi nữa. Nó lập tức bật dậy ra khỏi cái chõng tre, sau đó lại lao người chạy nhanh ra ngoài cổng. Chạy được một đoạn thì đã đến lúc cánh đồng khô. Toàn tuột quần ngồi xuống thì bất giác nó trông thấy đằng xa có người đàn bà đang đù đù tiến tới. Lúa vợ chồng thấy cái bóng kia tiến tới thì trợn mắt. Bà Thủy điên. Dứt lời nó hoảng hốt lao người chạy đi nơi khác. Thoáng chốc nó quay đầu lại thì giật mình khi chồng thấy lúc này bà Thủy không phải đi mà đang lướt trên mặt đất. Thằng lúa vừa trông thấy thì chết đứng đứng cựng lại, đưa tay dụi mắt rồi lại nhìn lại một lần nữa. Lúc này nó thở phào một hơi nhẹ nhõm khi thấy bà Thủy đang bước từng bước trên mặt đất chứ không phải là lướt như lúc nãy. Lúa đưa tay vuốt vuốt lấy ngực mà thở phào nhẹ nhõm. Còn từng là ma. Dứt lời nó lao nhanh ra một bụi cây gần đó, kéo quần xuống mà hành sự. Lúc này trăng thanh gió mát thì nó chợt nghe thấy tiếng của mèo kêu. Tiếng mèo vừa cất lên khiến cho lúa phải nổi cả da gà. Tiếng kêu ai oán như là khóc than của những đứa trẻ vừa sinh. Thằng lúa đưa mắt nhìn chung quanh giật mình khi thấy từ trong bóng tối có một đôi mắt xanh lẻ đang nhìn chằm chằm về phía của mình. Lúa liền lắp bắp. Phải con mèo không? Nghe thấy tiếng mèo kêu, lúa lúc này thở phào một hơi nhẹ nhõm đoạn lẩm nhẩm. Mẹ kiếp, mèo cũng hiểu tiếng người nữa. Tiếng bước chân bồm bộp vang lên, đôi mắt xanh lẻ đang tiến dần phía lúa. Bóng con mèo toàn thân đen kịt từ từ xuất hiện. Thằng lúa vừa trông thấy con mèo thì một lần nữa giật bắn cả mình. Mèo muôn, mèo ma, trời đất ơi đi chỗ khác. Nó vùng tay xùy xùy đuổi con mèo chạy nhanh đi chỗ khác. Thấy con mèo phóng thẳng về hướng lò gạch, thằng lúa mới yên tâm giải quyết nỗi buồn còn lại của mình. Ấy lúc này con mèo đen phóng nhanh tới chỗ lò gạch, mũi của nó khịt khịt rồi đánh hơi thêm mùi máu tanh. Cả mắt sáng quắc của nó lao lên nhìn chung quanh, sau đó tiến gần tới chỗ xác của bà Thủy điên. Tiếng kêu của nó vang lên như ai oán. Lúc ấy chẳng biết thế nào nó lại nhao tới, nhảy phóc bên kia người cái xác của bà Thủy điên rồi ngồi bật dậy. Hai mắt mở lên trừng trừng, cái đầu nghiêng nghiêng nhìn chung quanh. Đoàn từ từ đứng bật dậy, toàn thân cứng đờ, hai tay đang xuôi thẳng thì bất ngờ từ từ đưa lên duỗi ra trước mặt. Xác bà Thủy nhảy phóc về phía trước. Cái xác nhảy bồm 3-4 lần tiến về phía trước theo tiếng mèo kêu, nhưng nhảy đến cái thứ tư thì tông vào trong vách tường lò gạch cũ mà ngã bẩn ra đất. Cả người giật lên mấy cái rồi lịm dần đi. Hai tay lại buông xuôi theo người, nhắm mắt nghiền lại. Đám ma già ở bên dưới đưa mắt nhìn chằm chằm về cái xác không hồn cùng với con mèo đen mặt thèm thuồng vô cùng. Cái số phận của chúng nó không được lên bờ, chứ mà nó lên đường thì tranh nhau nhập vào trong cái xác kia. Con mèo đen lại đi tới để cái lưỡi liếm lên mặt của xác chết, sau đó lại lẻ lưỡi liếm vào những chỗ trên đầu đang tuôn ra máu tươi. Sau đó lại ngồi bên cạnh cái xác mà kêu lên từng tiếng đầy ai oán, vang vọng khắp bốn phương tứ hướng. Nghe theo cái tiếng kêu của loài mèo đen gọi ma, đám ma quỷ ở gần đó lập tức mò tới. Vừa chồng thấy cái xác thì muốn lao đến mà nhập vào. Ấy nhưng bỗng có thứ gì đó xuất hiện khiến cho đám ma quỷ chung quanh cựng lại rồi quay đầu bước bỏ chạy. Hai mắt của con mèo đen sáng rực lên, hàm răng nanh nhọn hoắt của mình nhe ra gầm gừ trông vô cùng kinh sợ. Lúc này từ đằng xa bóng quỷ nữ cũng nghe theo tiếng mèo mà lao nhanh tới. Vừa trông thấy cái xác kia thì cười lên khanh khách khoái chí man dở. Con mèo đen vừa trông thấy bóng quỷ nữ kia tới thì dường như tìm được người thích hợp. Nó một lần nữa nhảy phốc qua người của xác chết khiến cho nó ngồi bật dậy. Nhanh như chớp bóng của con nữ quỷ phóng tới rồi nhập thẳng vào trong xác của bà Thủy điên. Con mèo lại thêm mấy tiếng kêu rồi phóng người mà bỏ chạy. Thằng lúa sau khi giải quyết nỗi buồn của mình xong lần la trên đường về nhà. Lúc này nó đưa mắt nhìn chung quanh như đang dè chừng thứ gì đó, miệng lẩm bẩm: bà Thủy ơi, bà làm ơn đừng xuất hiện vào lúc này nhé. Bỗng con mèo đen từ đâu nhảy tới, tung thẳng vào chân của lúa rồi ngã bẩn ra đất. Lúa bị con mèo tung mạnh làm cho giật mình hoảng hốt la lên: cái gì đấy? Lời vừa dứt thì tiếng mèo lại kêu lên dữ dội. Lúa vừa đưa mắt nhìn xuống đất thấy con mèo đen đang dãy giụa dưới đất, cả thân người của nó uốn éo giật lên uỳnh uỵch mấy cái rồi liền cứng đơ người mà nằm yên bất động. Hai mắt mở lên trừng trừng. Lúa thấy vậy thì hoảng hốt bước lùi lại mấy bước, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cái xác mèo đen rồi lắp bắp: chết rồi hả? Chết rồi hả? Tiếng bước chân từ đằng sau vang lên. Lúa đôi mắt nhìn sang thì hoảng hốt, trong ngực đập lên thình thịch, hơi thở gấp gáp rồi lắp bắp giọng: "Bà Thủy, bà Thủy!" Từ đằng xa, Thủy Điên đang từ từ đưa chân bước về phía trước. Đầu nghèo có một bên dáng đi cứng nhắc như người gỗ, từng bước tiến về phía của thằng lúa. Thế vậy lũ ú ớ mấy chữ rồi lập tức quay người bỏ chạy thục mạng thẳng về nhà mình, rồi chùm chăn kín mít sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Mãi cho đến sáng hôm sau, mặt trời đã lên quá đầu, chú Đồng bố của lúa đang ngồi trước nhà rót lấy một tách trà đặc. Hương trà thơm lừng bốc lên mũi khiến chú hít lấy mấy cái rồi híp mắt há miệng nhấp lấy một ngụm trà đắng chát. Đoạn lại khả lên một tiếng dài, sau đó đưa tay bốc lấy một củ khoai rồi cho vào miệng, chân ngồi vắt vẻo ra điều như bọn nhà giàu đang thưởng thức trà sáng. Đang cắn giờ củ khoai thì từ đằng xa có đám trẻ con nó đi tới, đánh mắt nhìn thấy thằng Bâu và thằng Ngô đang dẫn đầu, đang lầm lầm đi về hướng nhà mình. Chú Đồng thấy vậy thì liền quay vào nhà rồi lên tiếng: "Lúa ơi, tiền xưa mấy cái thằng giặc con nó lại rủ mày đi đâu thế kia?" Chưa dứt câu thì thằng Bâu đã lên tiếng: "Chú Đồng ạ, có thằng Lúa ở nhà không?" "Có, ta đang gọi nó đây. Thế chúng mày hôm nay lại giờ trò phá phách gì mà tụ tập sớm thế?" Vừa nói chú Đồng lại đưa củ khoai vào trong miệng. Đoàn thì chúng nó cũng đang nhìn chăm chăm củ khoai đang cầm trên tay. Chú lúc này liền lên tiếng: "Đây các ông, vào đây mà xơi. Tao cho mỗi thằng một nửa củ, đấy chia nhau ra mà ăn." Cái đám chúng nó thấy vậy thì cười lên khoái chí. Đoàn đi nhanh đến rồi nhận lấy mấy củ khoai từ tay chú Đồng. Ấy thằng Ngô lên tiếng: "Thế này chú không đi làm đồng à? Hay lại ngồi đây chờ ai? Chờ bà Thủy Điên hả?" Chú Đồng nghe vậy thì trợn mắt, đoạn đưa tay cú húp vào đầy thằng Ngô một cái rồi lên tiếng chửi: "Bố cái thằng con nhà đực nha, ta chờ một Thủy Điên để làm gì? Vợ tao mới mất có 2 năm mà còn chưa xanh cỏ kia kìa. Tiên sư chúng mày, thì hôm nay chúng mày lại bày cái trò gì? Này ta bảo nha, chơi sao thì chơi, không được chọc mụ Thủy Điên nữa nghe chưa?" Ngô ăn lấy một cú gõ từ tay chú Đồng thì ôm lấy đầu suýt xoa. Lúc này thằng Bâu mới lên tiếng: "Thì chú Đồng ơi, con nghe thằng Lúa nó kể chuyện, thế bà Thủy Điên nhảy múa gì đó dưới gốc đa hàng đêm có phải không?" Chú Đồng đánh ánh mắt ngang dọc, ấy lại nhìn mắt của đám trẻ con rồi ậm ừ: "Thì mũi bị điên, một thích thì mũi nhảy thôi, ai mà cấm được chứ. Thế nhưng mà chúng mày làm sao thì làm, chơi sao thì chơi, không được đến gần cây đa lúc giữa trưa, lại không được đến gần khúc sông ngay cái lò gạch cũ mà tắm, đã nghe chưa?" Thằng Đồng nghe thấy thì nhau mắt: "Thế làm sao vậy chú? Chú cây đa đến cái lò gạch cũ có xa mấy đâu, chạy mấy bước là đến ngay mà, bộ ở đây có chuyện gì sao?" Chú Đồng chấp miệng rồi đoạn lắc đầu: "Ờ, không có gì." Lúc này từ trong nhà thằng Lúa đang ngáp dài rồi đi nhanh ra, đưa mắt nhìn thấy đám bạn đã tụ tập bên cây chõng trước nhà cùng với bố của mình, nó liền lên tiếng: "Cho mày đến đủ cả giường hả? Thế đi thôi, bố ơi con đi chơi nhá." Thằng Lúa toàn bước đi thì thằng Bâu kéo lại, nó lên tiếng: "Ê Lúa, mày quên gì giường hả? Đồ mang theo ấy." Lúa nghe thì mới chợt nhớ ra điều gì, đoán đi vào trong lục lọi một hồi rồi nói vọng ra: "Bố ơi, hôm qua con mang mấy củ khoai lớn về đâu rồi?" "Khoai nào, bố mày luộc hết rồi còn đâu, ra mà ăn đi, còn được 2 củ này." Nghe thấy chú Đồng nói thì đám trẻ con cũng khựng lại, đưa mắt nhìn chằm chằm vào đĩa khoai. Ấy thằng Lúa cũng chạy nhanh ra ngoài, rồi đưa mắt nhìn cả bọn với đĩa khoai chỉ còn vỏn vẹn 2 củ. Thằng Lúa lúc này nhăn mặt: "Bố ơi, khoai của con mang về là để ăn chứ còn làm gì? Bố luộc cho rồi này, mày làm sao đấy?" Nói đoạn Lúa nhảy vào đưa tay cầm 2 củ khoai, rồi đưa mắt nhìn đám trẻ con. Nó xỉ mặt ra rồi thở dài: "Đi thôi, hay chúng mày còn muốn ăn luôn 2 củ này?" Dứt lời nó quay người bỏ đi. Lúc này đám trẻ con thấy vậy thì cũng lập tức đi nhanh theo sau. Chú Đồng ngồi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, đưa mắt nhìn đám trẻ con rồi lắc đầu cười khà lên, đoạn lại liếc mắt mà thở dài lẩm bẩm: "Ở gốc đa có con quỷ tóc dài hơn cả 100 tuổi chứ chả đùa đâu. Thêm cái đám ma ra khúc sông ngoài làng, không nhờ có mộ thủy thì cái làng này gặp nạn chứ chả đùa. Ấy thế mà nói ra cái làng này chả ai tin, bố khỉ chứ. Ông để tận mắt chứng kiến mụ Thủy nói chuyện với con ma tóc dài đấy cơ mà. Chú Đồng nói dứt lời thì đưa tách trà lên miệng uống một ngụm. Quả thật trong những lần trước có vô tình đôi ba lần, chú trông thấy bà Thủy đang bước đi, đều như đang kết ấn chú xung quanh cây đa để giam con quỷ kia bên trong. Cũng từ khi có mụ Thủy xuất hiện trong làng này, ma quỷ không còn dám hoành hành. Chuyện này chú Đồng là người để ý kỹ cho nên biết rõ, nhưng nói thì lặng chẳng một ai tin. Lúc này đám trẻ con trên tay cầm hai củ khoai còn sót lại, rồi đi nhanh đến chỗ lò gạch, nhưng chẳng thấy bà Thủy Điên ở đâu. Chúng nó lại kháo nhau đi tìm khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên không thấy bà lang thang ở chỗ nào. Chúng nó ngồi tụ tập dưới gốc đa, thẳng bâu lúc này lên tiếng: sao sáng nay không thấy bà ấy nhỉ? Bình thường sáng bà ấy hay đi xin ăn ở trong làng thôi mà. Đám trẻ con lắc đầu lia lịa. Lúc này thằng Lúa đánh ánh mắt nhìn ra xa, thấy bóng của lão đại ngả nghiêng thì đi tới. Ông đại sẹo kìa chúng mày ơi, hai lão hải ông ấy xem bà Thủy có sang làng bên xin ăn không. Ngày Lúa nói, đám trẻ con đồng loạt đưa mắt nhìn. Thằng Ngô lại chật lưỡi: ông đại á, tao chỉ sợ ông ấy đi báo quan bắt hết lũ chúng mình với cái tội ném đá bà Thủy. Gặp ai chứ gặp ông ấy ăn vạ thì kẻo ông ấy làm thật đấy. Chỉ nói dứt câu thì lão đại đã đi tới gần, đoàn đưa mắt lườm lườm đám trẻ con rồi quay người bỏ đi chỗ khác. Lúc này đám trẻ con thấy sự lạ thì đưa mắt nhìn nhau. Thằng Lúa đứng bật dậy rồi nói: ông ơi, ông đại ơi. Lão đại một bên tai đã bị cắn đứt, phải dùng vài bó thuốc vào bên trong mới cầm được máu, khác nào bị đứt một bên. Thằng Lúa kêu mấy lần không thấy lão đại ư hử gì, đã nó chạy nhanh tới rồi lên tiếng hỏi: ông đại ơi, từ sáng đến giờ ông có thấy bà Thủy đâu không? Ông có thấy bà ấy sang bên làng bên ăn xin không ông? Lúc này nó khựng lại, ánh mắt run rẩy liếc ngang liếc dọc, vẻ mặt ra điều hoảng sợ rồi miệng lẩm bẩm: cái gì? Ai mày hỏi ai? Dạ con hỏi bà Thủy Điên. Nghe thấy cái tên Thủy Điên, lão đại đứng cả người, khuôn mặt tái mét không còn giọt máu, hai mắt thì trợn ngược lên mở to, tay xua liên tục: ta không biết nó ở đâu cả. Lão đại lao người bỏ chạy thục mạng về phía trước. Đám trẻ con ngơ ngác nhìn theo. Đừng có hỏi tao, tao không biết gì cả. Đang chạy thì vấp phải thứ gì đó khiến lão đại ngã lăn về phía trước, hoảng hốt lồm cồm bỏ dậy. Đưa mắt nhìn lại thì trợn mắt rú lên một tiếng kinh hãi. Đầm vào mắt của lão lúc này là xác của con mèo đen đã chết từ lúc nào. Hai mắt của nó mở to trừng trừng nhìn về lão đại. Lúc này lão hốt hoảng ôm chặt lấy đầu miệng gào thét: Ta không giết ngươi. Xất lời lão cuồn cuộn lao nhanh lại phía một mạch vào trong làng. Lúc này khuất sâu trong cái bóng tối nơi lò gạch cũ đang bỏ hoang, một đôi mắt sáng rực khác đang nhìn chằm chằm theo hướng của lão đại, rồi từ từ nhếch mép là một nụ cười quỷ dị. Lúc này đám trẻ trong làng tên lão đại ngã lăn mấy vòng rồi đưa mắt nhìn chằm chằm thứ gì đó, rồi cũng lên tiếng tò mò kháo nhau: ông đại ông bị sao nhỉ? Dường như gặp phải thứ gì đó ghê gớm lắm thì phải. Thằng Ngô liền lên tiếng: nhanh tới xem nó là cái gì đi chúng mày. Cả đám nghe vậy thì lập tức đi nhanh lên. Nhưng khi vừa chạy được một đoạn, thằng Lúa khựng lại, vẻ mặt của nó tái mét rồi lẩm bẩm: không lẽ là con mèo đen đêm qua? Vừa dứt lời thì từ đằng xa đám trẻ con đã lớn tiếng: là con mèo đen chết rồi chúng mày ơi, nhưng mà nó mở mắt đây này. Thằng Lúa nghe vậy thì cả kinh, lập tức đi nhanh tới nhưng không dám đến gần, đoàn chỉ dám đứng từ xa mà nhìn. Thứ hai, còn mắt của con mèo sáng rực màu xanh đang nhìn chằm chằm về phía của mình. Nơi hốc mắt có đàn kiến đỏ đang bu lấy chung quanh, đều khoét ăn lấy từng mảng thịt. Đám trẻ con thấy vậy sợ sệt chạy nhanh vào trong làng rồi la lớn. Người làng nghe thấy chúng thì kéo nhau ra xem. Xác của con mèo đen chết giữa đường thì chút được bố của thằng Ngô lên tiếng: tiện sư mấy cái thằng con rời, tao tưởng có việc gì hóa ra là con mèo chết. Khi nào có người chết thì hãy sợ nhá. Công các bà cũng nhao nhao lên chửi đám trẻ con là bầy trò, làm cho mọi người lo lắng. Ấy duy chỉ là thằng Lúa là im lặng từ nãy đến giờ. Nó đưa mắt quan sát chung quanh, nó sợ là vì con mèo đêm ấy đã chạy đâm thẳng vào chân của nó mà lăn ra chết. Nhưng mà dù gì thì dù cú đấm ấy không thể nào làm chết con mèo đang sống sờ sờ ra được. Từ trong cái lò gạch cũ, khuất sau bóng tối, bóng của người đàn bà đầu tóc rối bù, chỗ móp méo tuôn ra cả máu, cười cái xương quai hàm đang gãy lệch qua một bên, da thịt tách ra toác hoác, máu tươi đằng nhễu xuống trên đầy cổ. Bóng người này không ai khác chính là bà Thủy Điên, đã bị con quỷ tóc dài kia nhập chàng mượn xác. Nó vừa nhập vào trong cơ thể mới lại còn là thân thể của một người có đạo hạnh biết pháp thuật, nên chưa thể nào thích nghi điều khiển được. Nói trắng ra con quỷ nhập chàng này còn đang yếu, chưa hoàn toàn chiếm được toàn bộ những gì của cái xác kia đang có. Ánh mắt của nó mở trừng trừng nhìn về đám dân làng đang tụ tập bên xác con mèo đen. Mùa Thủy cười lên khằng khặc quái dị, máu tươi nơi vết thương mà lão đại đã dùng đá để đập mạnh đang tuôn ra từng đợt. Mùa Thủy đưa tay đỡ lấy khúc xương hàm rồi gắn lại vị trí ban đầu. Anh nhưng vừa thả tay ra, xương hàm lại rơi ra bên ngoài. Con mổ lúc này sẽ lấy một mảnh áo, sau đó dùng sức quấn chặt từ đầu xuống cái cằm như cách người ta băng bó vết thương cho bệnh nhân. Con mổ quấn chặt xương quai hàm để không rơi xuống, sau đó nhuận miệng cười để lộ ra hàm răng đen sì, mở cười lên khẳng khặc. Con điên, thần sắc pháp sư của mày cũng mang lại cho ta không ít quyền lực tu vi. Tiếng chuột văng lên chít chít chung quanh, hai bên tai của một thủy nhếch lên nhếch xuống mấy cái. Cả mắt trừng trừng láo liên nhìn chung quanh, bất thình lình mụ nhảy bổ tới, đưa tay chụp lấy một con chuột lớn bằng cái bắp chân. Đúng lúc mà tao đang đói. Dứt lời, mùa thủy đưa tay chụp lấy đầu của một con chuột rồi bứt nó rứt ra bên ngoài. Con chuột kêu lớn lên vài tiếng rồi im bặt, toàn thân của nó rách đành đạch, sau đó thì liệm dần đi. Máu tươi từ giữa cổ tuôn ra như suối, chảy ướt hết cả bộ lông xám. Mùa thủy đưa cái đầu con chuột lên cao, ngửa cổ há miệng, từng đợt máu tươi từ từ nhễu xuống dưới miệng. Một lẽ cái lưỡi dài ra bên ngoài cảm nhận từng đợt máu tanh chạm vào lưỡi, khiến cho bộ thích thú nhắm nghiền mắt. Một lại bóp chặt mạnh khiến cho đầu của con chuột bị bóp nát trong tay, vắt lấy từng dòng máu đang chảy mạnh xuống lưỡi rồi tràn vào trong cổ họng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.